Huy Mộng Vân Tân, chương 30, chương 30, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn ca tràn đầy trong ngõ xóm, bánh xe lăn chuyển khắp bốn phương. Năm 20 tuổi, ta đã trở thành một thương nhân lớn nổi tiếng gần xa. Uông Học Chính nói, tên của ta sẽ có trong sách sử tương lai. Còn ta chỉ cười, không nói gì. Trong năm này, ta biết một điều. Trong gia phả, ta vẫn là con của phụ mẫu. Điều này là sao vậy? Sau khi gia phả Phương gia được chỉnh sửa, mới thêm vào giới tính, mà tên Phương Cẩn đứng sau tên phụ mẫu là nữ. Trong khi đó, Phương Cẩn đứng sau A Thanh Tẩu và Đức Thịnh Thúc là nam. Đối diện với ánh mắt áy náy của Tứ Thúc, ta mới biết được sự thật năm xưa. Khi A Thanh Tẩu nuôi ta, nhi tử ruột của Tẩu cũng đã c h ế t trong miệng của sói hoang. Định mệnh thật trớ trêu. Vì vậy, Tẩu đã nhận nuôi ta, cũng đặt tên là Phương Cẩn. Nhiều năm qua, A Tẩu, Tẩu đã nuôi nấng ta. Khi gọi tên ta, là đang gọi Tiểu Cẩn nào? Ta thật sự mơ hồ. Một mặt, Tẩu đã thực sự đã nuôi dưỡng ta, nhưng ta cũng không thể chấp nhận sự đùa giỡn của định mệnh đối với ta. A Thanh Tẩu từ năm trước đã bệnh nặng mà hồ đồ. Trong cơn bệnh, Tẩu luôn gọi Tiểu Cẩn, Tiểu Cẩn. Ban đầu, ta tưởng Tẩu gọi ta, nhưng sau đó phát hiện ra Tẩu đang gọi một người khác. Có một ngày, Tẩu khóc ngồi dậy, đuổi theo ra ngoài. Tiểu Cẩn, bên ngoài loạn lạc, con đừng đi buôn bán. Một câu này, cuối cùng là gọi ta. Ta lặng lẽ nhìn Tẩu. A Tẩu, tại sao hồi đó lại nhận nuôi ta? Là vì ta giống con của Tẩu phải không? Ta nhớ, tên Phương Cẩn này, ban đầu không phải của ta. Ánh mắt của Tẩu có trong khoảnh khắc sáng tỏ ưng ngay lập tức lại trở nên trống rỗng. Tẩu chỉ nói, Tiểu Cẩn, quả phụ là một người mất chồng. Không có tim, không có gan. A Tẩu xin lỗi con. Nhiều năm sống nương tựa bên nhau, cũng không cho con cuộc sống tốt. Nhưng ta sắp c h ế t rồi. Con có muốn gọi ta một tiếng? Ta nhớ lại mọi chuyện trong quá khứ, lòng chợt động, nước mắt dâng trào. Nhớ lại hồi nhỏ, chính Tẩu đã từng thìa nước cơm cho ta ăn. Đối với ta, Tẩu chắc chắn cũng đã dành hết tâm huyết. Nghĩ như vậy, cách xưng hô ấy bỗng dưng suôn sẻ mà hô ra. Mẫu thân, A Thanh Tẩu cuối cùng cũng nhắm mắt lại. Sương mù mỏng manh bay lượn, ánh sáng mặt trời mới xuyên thủng những bức tường cổ của Huy Châu, chiếu rọi lên thân thể lạnh lẽo của mọi người. Những người đã vất vả suốt một đêm, cuối cùng cũng đón nhận ánh bình minh. Phụ mẫu đã dùng gậy đánh đuổi hòa thượng ra ngoài. Người dân huyện Tân An ở đây khai phá quê hương của mình. Dọc theo núi Tân An nhìn ra, thấy được Huy Châu với non nước trùng điệp. Trong sân, bức tường ngựa cao vững chãi đứng vững trước gió. Cổng thôn và miếu thờ cao vút tiễn đưa những người qua lại. Trên sân khấu, tiên sinh kể chuyện đặt xuống vụ án ly kỳ, hát rằng cả đời say mê không mộng thấy Huy Châu. Huy Châu là một nơi tốt, ai cũng mơ ước đến đây, nhưng ta thì không thích. Nơi này thương nhân đông đúc, lòng người lạnh nhạt, ta muốn đi khắp nơi xem một chút, cũng không muốn đến Huy Châu. Vậy tại sao ngươi lại đến đây? Đó là vì Giang Nam thật tốt, Giang Nam thật tốt, nơi đây có những người ta nhớ thương, có những thứ ta trăn trở. Nếu ta không phải là người Huy Châu, thì ta sẽ không đến. Nhưng ta lại sinh ra ở đấy. Cuộc đời con người, từ sống đến chết, từ c h ế t đến sống, lá rụng về cội, ta trở về Giang Nam cũng có lý do riêng của mình. Mỗi bước mỗi xa, huyện hấp núi nhiều ruộng ít, lại còn cằn cỗi, đất đai khô cứng, sản phẩm nghèo nàn, không thích hợp với lúa. Vì vậy lúa không đủ nuôi sống, phải chuyển sang các huyện khác, dẫn đến không có nghề ổn định, mà chỉ có nhiều thương buôn, hấp vấn, cách trương.